Giam cầm bão qua, chương 40, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dùng để làm chuyện hoang đường luôn trôi qua rất nhanh. Mỗi khi nhớ tới những chuyện đã trôi qua cùng Hứa Giới luôn khiến khuôn mặt nhỏ của bạn đỏ lên. Vành tai nóng bừng, các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Cậu ngụy trang thật đúng là một giọt nước cũng không lọt. Cậu đã nói ở trên giường sẽ nghe theo bạn hết, dỗ dành khiến cho bạn buông xuống phòng bị, vì dọn vào trong nhà Hứa Giới. Bạn thậm chí không màng đến tình nghĩa anh em plastic, với Hàn Tu Bạch, giả tạo, chuyện, lấy sinh hoạt phí nửa năm tặng nữ streamer, để uy hiếp Hàn Tu Bạch, khiến anh giúp đỡ che giấu với mọi người trong nhà, tiện thể có nghĩa vụ mật báo trước khi cha mẹ bạn tới. Sau khi sắp xếp tất cả thỏa đáng, bạn quầy đến mức lông mi cong cong, vui xu ớng hài lòng bắt đầu trải qua cuộc sống ở chung với Hứa Giới. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp, sau đó bạn mới ngộ ra rằng trong miệng đàn ông, ở trên giường tùy em làm chủ, nhẹ hay nặng đều do em quyết định, tất cả đều là lừa đảo, tức giận đến mức đau cả gan. Đặc biệt là hành trình lên núi vào đêm đó, lúc ấy bởi vì cử chỉ thân mật của hai người mà các thành viên trong câu lạc bộ đã nhìn ra manh mối. Ánh mắt của mỗi người đều vô cùng thấu hiểu nhìn về phía hai bạn. Hôm đó, khi màn đêm buông xuống, trăng sáng treo trên đầu ngọn cây, sau khi kết hợp thăm dò địa thế và ngắm cảnh, câu lạc bộ quyết định cắm trại trên đỉnh núi. Trong màn đêm núi rừng có vẻ đặc biệt âm u thần bí. Lá phong cành trúc, cỏ dại bụi gai, bên tai là tiếng gió đêm liên miên không ngừng. Trên đỉnh đầu là trời cao đen tuyền lấm tấm sao. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Bạn ôm hai đầu gối ngồi trên đỉnh núi hồi lâu. Ánh trăng trong suốt, vài việc vật vãnh trong lòng bị ánh trăng nhu nước gột sạch. Cho đến khi màn đêm sâu dần, bạn mới buồn ngủ không chịu được đứng dậy đi về lều trại. Trong lúc ngủ say bạn bị tiếng túi ngủ sột soạt làm cho bừng tỉnh. Đang là nửa đêm bạn sợ đến mức cả người toát ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn là Hứa Giới phát hiện ra bạn đã tỉnh lại. Cậu nhanh tay nhanh mắt che kín đôi môi đỏ mở ra của bạn. Xuyệt, cậu ghé sát vào bạn nói. Là anh đây. Không phải chúng ta đã nói đêm nay sẽ tách ra ngủ sao? Bạn buồn bực đẩy cậu ra. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Anh điên rồi à? Xung quanh đều là lều của các thành viên còn lại. Còn nữa em đã khóa lều cẩn thận rồi anh vào bằng cách nào vậy? Nhưng mà, tô tô anh cứng rồi. Cậu để bạn sờ vào hạ bộ nóng bỏng kia. Dịu dàng cầu hoan. Nó muốn tiến vào cái động nhỏ của em thì mới có thể tiêu xung được. Ngoan, cho anh cắm em đi. Không được, bạn liên tục lắc đầu. Tay nhỏ nhu bị điện giật lùi về sau. Xung quanh có rất nhiều người. Chúng ta không nên làm nhu vậy. Cậu cố định đầu của bạn. Môi nhẹ cong lên ba phần ý cười trên mặt khiến cho cậu càng thêm phần đẹp trai xuất trần. Thấy bạn ngây người đôi môi mang theo độ ấm của cậu lập tức bao trùm lên. Bốn cánh môi dán vào nhau. Cái lù ấy mềm trằn trọc. Eo nhỏ bị bàn tay to của cậu chặt chẽ siết lấy. Mắt đẹp của bạn dần dần mê ly. Nam sắc khả nhân. Trên cơ bản bạn không hề có một chút sức kháng cự nào. Khi môi lù ấy của cậu thong thả di chuyển. Liếm qua chỗ trũng xuống ở xương bướm tinh xảo cùng hai luồng tuyết trắng mềm mại cao chót vót. Rồi lại đi vào nộn huy, tê giữa hai chân xinh đẹp uất át. Đầu lưu ấy của cậu đẩy hoa môi ra, nhẹ nhàng mút vào, sau khi nhợt nhạt thọc vào rút ra. Bạn đã yêu kiều rên rỉ hoàn toàn đắm chìm. Cảm giác này thật xấu hổ. Hai người ôm lấy nhau. Cùng nhau liếm láp bộ phận sinh dục của đối phương, cậu hôn thịt hồng tươi mới uất mềm của bạn, ngậm lấy hai mảnh cánh hoa ở cửa động nhấm nháp, hai má bạn phình phình, cây côn TH, tê nóng bỏng trong miệng đã chặn mọi tiếng rên rỉ của bạn. cơ thể trần trụi trắng nõn của bạn nắm lấy gốc rễ của cậu càng thêm hung phấn mà liếm mút. Bạn xoa bóp hai viên trứng ngày ngày chứa đầy tinh đê. CS trắng đục, xong việc, bạn cực kỳ buồn bực, lại tự biết không có đạo lý phát giận với Hứa Giới. Dù sao thì lúc ấy bạn thực sự rất hoảng thủ. Chính vào đêm đó, khi xung quanh tất cả là các thành viên trong câu lạc bộ, khi mọi người đều đã ngủ say, bạn và cậu lại dùng tu thể xấu hổ để giao hợp. Nghĩ lại thật đúng là khụ khụ, sau đêm ở trên núi đó, tuy hạn không giận Hứa Giới nhưng lại âm thầm đem một ngăn tủ toàn nội y tình thú cùng đồ dùng khóa lại. Quần lót tiểu ác ma, khóa, trang phục lộ ngực, lộ huy, tê, khóa, áo ngủ trong suốt, gợi cảm, khóa, còn có cái gì mà chứng dung, đu ơn vật giả đầy gân xanh silicon, khóa, khóa, tất cả khóa hết lại. Nhưng sự thật đã chứng minh, thủ đoạn nhỏ của bạn chẳng hề có chút tác dụng nào. Hứa Giới vẫn có thể chơi bạn đến giàn giụa nuốt mắt. Thậm chí chỉ một câu mê hoặc nhẹ ngàng đã dỗ được bạn đỏ mật chủ động mở khóa. Rồi mặc vào từng bộ một, bạn và Hứa Giới giống như một tờ giấy. Sau khi cực khổ giấu giếm cha mẹ 2 năm ru ấy thì bị lửa đốt. Vào nghỉ đông năm thứ 3 đại học, bạn đua Hứa Giới trở về nhà. Thái độ của hai vị trong nhà nằm ngoài dự đoán của bạn. Bọn họ chỉ hơi kinh ngạc một chút, nhưng không hề ngăn cản hai người quen nhau. Hai bạn vẫn luôn cẩn thận sử dụng các biện pháp tránh thai. Bởi vì không nỡ để bạn uống thuốc, nên cho dù đu ơn vật bị áo mua làm cho không thoải mái nhưng cậu vẫn sẽ mang bao. Ngược lại là bạn luôn luôn đầy mật khát vọng xin cậu. Tay nhỏ nắm lấy đu ơn vật đỏ tươi của cậu kéo ra. Ngọt ngào mở miệng, "A Giới, đêm nay không mang bao được không? Em muốn ăn tinh đê, CS của anh. Em muốn bị bắn vào bên trong. Đến lúc còn khoảng nửa năm trước khi tốt nghiệp, bụng nhỏ của bạn đêm nào cũng hơi phồng lên. Bên trong chứa đầy tinh đê, CS trắng đục của cậu. Hứa Giới bắn xong sẽ đem cự hành mềm được một nửa cắm bên trong. Quy đờ, u chúc vào cổ tử cung nhỏ hẹp. Cậu cố ý đem tinh đê, CS mới mẻ khóa ở tử cung. Ép bạn hấp thụ, đồ bổ, trong miệng cậu. Không cần, sẽ mang thai mất, bạn còn trẻ, cuộc sống mới vừa bắt đầu. Bạn không muốn ngay lập tức đã có bảo bảo. Đôi mắt phẳng lặng của Hứa Giới tràn ngập thần sắc si mê. Cậu không quan tâm mà lẩm bẩm. Tô Tô sinh cho anh một đứa con đi, sinh cho anh một bảo bảo. Cậu lại mở miệng, câu nói kia để xả bên tai bạn khiến hai má bạn ửng đỏ. Anh muốn Tô Tô ôm cái bụng tròn làm với anh. Anh muốn chơi Tô Tô lúc mang thai. Anh muốn uống sữa của Tô Tô. Mỗi ngày, cái miệng nhỏ phía dưới đều sẽ bị Hứa Giới đút no. Dịch trắng ăn không hề sẽ chu ợt theo cánh hoa chảy ra ngoài. Bạn nằm dưới thân cậu phát ra tiếng rên rỉ mềm nhũn. Hoặc là ngồi trên phần eo trắng kiện của cậu. Thuần thục vận vẹo vòng eo khiến cho côn TH, tê đỏ tươi qua lại trong hoa huy, tê, mấy tháng sau và một ngày nọ, kinh nguyệt luôn tới đúng hạn của bạn bỗng nhiên chậm chạp chưa xuất hiện. Bạn ở trong phòng vệ sinh dùng 2 lần que thử thai. Kết quả đều là 2 vạch, sau khi cuống quýt nói cho Hứa Giới, cậu cười rất vui vẻ, hung phấn nắm tay bạn đến bệnh viện lấy máu kiểm tra. Đo lường beta HCG. HCG là tên viết tắt của loại hormone chorionic gonadotropin trong cơ thể con người và được sản xuất ra trong thai kỳ. Tô Tô giỏi quá, em nhanh như vậy đã có thai. Vẫn là ông xã em giỏi cầy cấy. Một tay cậu nhéo cái mũi nhỏ của bạn, một tay cầm sổ khám bệnh, khẩu khí tràn ngập sự tự hào. Bạn trừng cậu một cái, rất lo lắng. Em còn chưa tốt nghiệp đâu. Sau này bụng to mặc đồng phục cử nhân chụp ảnh sẽ bị chê cười mất. Cách thời gian tốt nghiệp chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Bây giờ em mới vừa có thai. bọn họ sẽ không nhìn ra đâu. Mi mắt cậu cong cong trấn an bạn, mày kiếm giơ lên một độ cong sinh động rồi lại dịu dàng mở miệng. Anh dự định tuần này sẽ đi chụp quới trước. Lúc đi ra cửa bệnh viện, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời vừa vặn, trên đường phố ngựa xe nhu nhuốc, người đến người đi, tất cả đều là sự bình đạm náo nhiệt của cuộc sống. Hôm nay vốn là một ngày bình thường, chỉ là khi tay bạn được bàn tay ấm áp của cậu bọc lấy. Khi cậu cúi đầu với ánh mắt quan tâm và khóe môi cong lên vui sướng, tất cả khiến bạn cảm thấy hôm nay không hề bình thường. Chỉ cần trong lòng hai người có nhau, thì dù chẳng nói gì cũng đã hơn trăm ngàn lời thề hẹn. Hoàn, cách chương.